Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Hôm ấy, bà Ngọc nấu cháo tẩm bổ cho Vi. Bà rủ mãi mà Vi không đi, còn Hoàng Khôi chủ động xách cặp lồng cháo theo sau bà. Bà Ngọc động viên Vi: "Cháu hãy xem sứ mệnh của bà ở trần gian này đã kết thúc. Bà phải đến bên mẹ cháu rồi. Nhưng hai người họ sẽ mãi dõi theo anh em cháu. Vậy nên các cháu nhất định phải thật vui vẻ, phải thật hạnh phúc. Buồn bã hơn một tháng qua đã là đủ rồi. Từ ngày mai hãy phấn chấn lên. Cháu vui thì bà ngoại mới vui, mới ra đi thanh thản. Cháu nhớ bà." "Bác hiểu, mất đi một người thân là nỗi mất mát lớn nhất. Không thể ngày một ngày hai quên ngay được. Nhưng cũng phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân, cho anh cháu. Cháu thấy đấy, hơn một tháng qua Quân lo cho cháu đến nhường nào. Mà không riêng gì Quân đâu, tất cả những người yêu quý cháu đều mong cháu sớm vực dậy tinh thần. Gia đình bác và fan của cháu ai ai cũng mong cháu mỉm cười. Bác muốn thấy Vi hoạt bát hay cười trước kia? Cháu có thể cho bác gặp Vi ngày trước được không?" Vi trầm ngâm một lúc, sau cùng mới khẽ gật đầu. Nhưng đó chỉ là lời hứa với bà Ngọc. Cô vẫn cần có thời gian thích nghi với cuộc sống thiếu vắng bà ngoại. "Nào, ăn thêm nữa nhá." "Dạ, có ngon không?" "Ngon." "Từ giờ trở đi, bác sẽ bồi bổ cho Vi. Anh em cháu muốn sang nhà bác ăn lúc nào cũng được. Nếu mà ngại không sang, thích ăn gì cứ việc nói với bác. Bác nấu rồi đem qua cho." "Như thế thì phiền bác lắm. Nhà cháu có giúp việc nấu rồi." "Không phiền gì hết. Bác ở nhà có làm gì đâu. Toàn vào bếp cùng giúp việc, chuẩn bị ba bữa cho gia đình đấy chứ. Hai anh em cứ sang ăn cùng gia đình bác cho vui." Chưa đợi Vi nhận lời, Hoàng Khôi đã lên tiếng, ngữ điệu vui hẳn để nhằm tạo không khí cho Vi đỡ buồn. "Đúng đấy, sắp tới tâm trạng em tốt hơn, sẵn sàng quay lại làm việc, thì sáng anh đưa em đi làm, đến bữa đón em về. Đảm bảo có anh ở bên cạnh chăm lo cho em á từng tí, kiểu gì em cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng trước kia." "Có phải bây giờ em rất xấu, nhìn như bộ xương khô, da rẻ thì nhăn nheo, mặt mũi thiếu sức sống lắm đúng không?" "Không có, em luôn xinh đẹp, nhưng gầy quá mọi người thấy sẽ rót cho em, không ai muốn em gầy như này đâu. Những người không cùng máu mủ còn dành cho anh em cô một tình cảm chân thành. Ấy vậy mà ông Huy lại chẳng có lấy một lời hỏi han hay xin lỗi." Càng nghĩ, Vi càng biết ơn những người yêu thương anh em cô. Đêm đó vẫn như thường lệ, Vi thức gần đến sáng mới chợp mắt được. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Ở căn biệt thự gần đó, Phú cũng không ngủ được. Anh cầm ly rượu nhấp một ngụm, nghiêm túc suy nghĩ mọi chuyện. Gần đây anh ngộ ra một điều: sau một cuộc tình, chữa lành một trái tim đã tổn thương cần có thời gian. Thời gian học cách chấp nhận, thích nghi, nguôi ngoai và từ bỏ. Mỗi giai đoạn cần từ từ chậm rãi, không nên ép bản thân phải thay đổi ngay. Chuyện gì càng vội vàng thì càng dễ thất bại. Không nên ép bản thân. Hôm nay chưa quên được thì ngày mai, ngày mốt, miễn trên hành trình ấy bản thân đừng bỏ cuộc là được. 5 năm chờ đợi, có lẽ thời gian không quá dài, nhưng là đủ để anh thích nghi với việc không có Hân bên cạnh và chấp nhận sự thật cô đã rời bỏ mình. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian về một điều đã biết trước kết quả. Càng không muốn bố mẹ lo lắng cho anh nữa. Trên đời này, mọi cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có ý nghĩa. Cho dù trọn vẹn, không thể bước tiếp cùng nhau thì cũng thật bình an. Từ nay trở đi, mây nhạt gió nhẹ, xóa bỏ tất cả về người cũ. Đời người ngắn ngủi, anh không thể sống mãi trong hồi ức. Vũ không rõ tình cảm của mình đối với Vi là gì. Trước mắt anh sẽ cố gắng chôn chặt kỷ niệm cũ tại một nơi sâu thẳm bên trong tâm trí để không nhớ đến Hân nữa. Về phần Vi, anh cần thêm thời gian để xác thực rằng liệu mình thật sự có tình cảm nam nữ với cô hay chỉ đơn thuần là tình anh em trong sáng như anh vẫn thường hay áp đặt lý trí thừa nhận. Hôm sau, thấy tâm trạng em gái tốt hơn mọi khi, còn muốn cùng mình đến công ty làm việc, Quân có phần đắn đo. "Chưa sẵn sàng quay lại làm việc thì cứ ở nhà nhé, không ai có quyền bắt ép em gái anh đâu." "Em muốn đi làm, ở nhà mãi cũng chán, thành tự kỷ á lúc nào không hay." "Thôi được rồi, chúng ta đến công ty." "Vâng." Rời khỏi nhà khi đã hơn 9 giờ sáng, Vừa chạy xe ra ngoài, Quân đã bắt gặp ai kia đang đứng vật vờ trước cổng nhà mình. Vũ vẫy tay ra hiệu Quân dừng lại. Sao thế? Muốn đi nhờ xe à? Ừ, mở cửa đi. Nhà cậu thiếu gì xe mà phải đi nhờ nhà mình? Xe mình hay đã bị hỏng rồi, không thích đi xe khác. Lý sự, tóm lại có cho đi nhờ không? Nói nhiều thế nhở? Đã nhờ vả còn thái độ, lên đi. Cả đêm thao thức ngủ không ngon, sáng ngày ra Vũ đã dậy từ rất sớm. Anh còn cố ý đứng ngoài cổng đợi Quân. Thật ra xe chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là kiếm đại một cớ để được chung xe với anh em Vi cho Quân đỡ hoạnh hoẹ mà thôi. Quay trở lại với guồng quay công việc, Vi bận tối mặt tối mũi, gấp rút hoàn thành các hợp đồng với đối tác. Nhìn em gái tất bật tối ngày, Quân khá lo lắng vì sợ cô không đủ sức khỏe cống hiến cho công việc. Nhưng đổi lại, anh thấy Vi đã bớt đi những khoảng thời gian ngồi ngẩn ngơ khi nghĩ đến những chuyện buồn. Không riêng gì Quân mà Vũ cũng thấy xót cho Vi chẳng kém. Thấy cô cứ mải mê công việc, nhiều khi rất muốn nhắc nhở, nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã nghẹn lại, không tài nào thốt ra thành lời. Một hôm, Vi hẹn với Phương Thanh và Hoàng Khôi cùng nhau đi ăn trưa. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì gặp Vũ cũng chuẩn bị ra ngoài. Vũ trông thấy cô liền khẽ nói: "Vi." "Vâng, chào anh." Khác với thái độ vồn vã trước đây, Vi tỏ ra rất điềm nhiên. Thấy cô ngày càng xa cách với mình, Vũ có chút không quen. Anh lo sợ cô sắp đá mình sang một bên, nên lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng tiến tới. "Tôi đang tính đi ăn trưa, đi cùng không?" Dạo gần đây, thấy Vũ chủ động tiếp xúc bắt chuyện với mình, Vi còn tưởng anh uống nhầm thuốc hay đang dần có tình cảm với cô, nên trong lòng cũng len lỏi chút thích thú. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi đầu óc cô thỉnh thoảng cứ vang vọng những lời nói trước kia của Vũ rằng anh chỉ xem cô như em gái, sẽ không bao giờ yêu cô. Người anh yêu là Hân, nếu cô còn có tư tưởng muốn thay thế vị trí của Hân thì anh không muốn làm bạn với cô nữa. Chính vì những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thành thật khi đó của Vũ đã vô tình tạo ra vách ngăn để đề phòng cho Vi. Cô sợ bản thân ôm quá nhiều ảo tưởng rồi nhận về chỉ là đau thương cùng sự phũ phàng của anh, nên mới dần ép bản thân kìm hãm thứ tình yêu đang ngày một trỗi dậy mỗi khi ở gần anh. Vi thản nhiên nói: "Em có hẹn với chị Thanh và anh Khôi rồi." "Gì cơ? Hẹn với Khôi á?" "À, ý tôi là em cùng Phương Thanh và thằng Khôi đi chung với nhau hả? Hồi sáng tôi nghe nó bảo hôm nay bận đi quay cả ngày, sao nó còn có thời gian cùng em và Phương Thanh đi ăn trưa thế?" "Vâng, sáng anh Khôi và chị Thanh có buổi chụp hình chung, còn chiều thì có lịch đến phim trường quay với em, nên tiện thể rủ nhau đi ăn luôn." "Chiều em đến phim trường?" "Vâng, có vấn đề gì không ạ?" "Không, tôi tưởng chiều em vẫn ở công ty." "Lúc đầu cũng tính vậy, nhưng tầm buổi đạo diễn bất ngờ gọi điện đến, nên chiều em đi quay phim." "Ừ, vậy em đi trước nhé." Vừa nói, Vi vừa đưa tay lên, nhìn đến chiếc đồng hồ ở cổ tay. Không đợi Vũ phản hồi, cô đã cất bước đi trước, bỏ lại anh đứng bơ vơ phía sau. Trong lúc Vi đợi thang máy, Vũ sải bước đi đến, đứng ngay sau lưng Vi không nói tiếng nào. Đến khi thang máy mở ra, cô bước vào trong, anh cũng lững thững theo sau, thì Vi mới biết đến sự hiện diện của anh. Trong không gian chật hẹp của thang máy, cả hai đều giữ im lặng. Lúc này, ánh mắt Vi chỉ chăm chú nhìn đến bảng điều khiển đang nhảy số. Tòa nhà có 6 tầng thôi mà cảm giác như 60 tầng vậy. Yên ắng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Trước khi thang máy dừng lại ở tầng 1, bỗng Vũ nói một câu: "Dù gì tôi cũng đi ăn trưa, vậy thì ngồi chung 4 người nhé." "Không vấn đề gì chứ?" "Không, địa chỉ ở đâu, tôi đưa em đến." "Không cần đâu, anh Khôi đang đợi em trước sảnh công ty rồi. Lát ăn xong em đi chung xe với anh ấy đến trường quay. Anh phải quay lại công ty làm việc thì đi xe của mình nhé." "Thôi được, tôi đi xe của mình, không làm phiền đến không gian riêng tư của em và nó." Nói xong, Vũ thức tối bỏ đi. Vi nhìn theo bóng lưng cao thẳng của anh mà khó hiểu. Còn tưởng Vũ làm cao đến nhường nào, hóa ra vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn Vi ngồi chung xe với em họ. Sau khi xoay người bỏ đi, cứ ngỡ anh sẽ xuống hầm lấy xe, nhưng ngờ đâu lại quay lại đứng cách Vi một đoạn cùng cô chở Hoàng Khôi xuất hiện. Xe Hoàng Khôi chậm chậm chạy đến chỗ trước mặt Vi, cậu ấy ga lăng vội xuống mở cửa mời cô lên. Khi Vi đã ngồi ở hàng ghế đầu đang loay hoay thắt dây an toàn thì ở hàng ghế sau cửa xe cũng được mở ra, người bước lên chính là Vũ. Phương Thanh đang ngồi kẻ lại mí mắt thì bị giật mình bởi động tác nhanh chóng dứt khoát của Vũ. Cô ấy ngạc nhiên mở to hai mắt hỏi anh: "Anh Vũ đây à? Anh lên xe làm gì thế?" Hoàng Khôi ngồi vào vị trí ghế lái của mình sau Vũ, nghe Phương Thanh hỏi, cả cậu và Vi đều quay đầu nhìn anh. Dáng vẻ Vũ ung dung, thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế, thản nhiên trả lời: "Đi ăn chung." "Sao anh biết bọn em đi ăn?" Vi bảo. Vi gượng cười rồi đáp: "Vừa rồi em gặp anh Vũ ngoài phòng làm việc, anh ấy đang tính đi ăn một mình thì trùng hợp biết ba chúng ta đi cùng nhau nên muốn đi chung." Phương Thanh và Hoàng Khôi không có ý kiến, nhưng Hoàng Khôi có nhắc anh họ mình: "Lát em không quay về đây đâu, hay anh tự lái xe đi, địa chỉ nhà hàng là số 12 đường Lan Viên." Mặc Hoàng Khôi đọc địa chỉ, Vũ vẫn khoanh tay trước ngực, ngồi yên vị trên xe không hề nhúc nhích. Phương Thanh khẽ đẩy cánh tay anh và bảo: "Ăn xong, Hoàng Khôi và Vi phải đến trường quay cơ, anh lấy xe đi, lát anh em mình còn có cái về công ty." "Taxi đầy ra, không đi bộ đâu mà cô phải lo." "Ừ, một hợp đồng quảng cáo của cô, ít thì cũng thu về mấy chục triệu, chả lẽ tiếc vài đồng bắt taxi. Chạy xe đi, còn đợi gì nữa." "Ok anh, ngồi cho chắc vòng." Vốn dĩ Vũ không có ý định quay lại Hứa Dương, anh sẽ dùng thân phận là nhà đầu tư của bộ phim Thanh Xuân kia đến xem tiến độ quay phim, tiện giám sát em họ. Tại nhà hàng, mọi người đều có chuyện để kể cho nhau nghe, riêng Vũ là bị cho ra rìa, không ai chú ý đến. Có chăng Hoàng Khôi thấy anh ngồi êm du chuyên tâm ăn uống thì tốt bụng hỏi vài ba câu. Phương Thanh ngồi bên cạnh Vi, chốc chốc ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Vũ lén nhìn cô. Nhận ra tình ý trong con người ấy, Phương Thanh nhịn không được nên buông lời trêu chọc: "Anh Vũ, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của anh chứ?" "Cũng được, nhà hàng này được nhiều cặp đôi lựa chọn để dùng bữa lắm đấy. Sắp tới anh có hẹn hò với ai thì nhớ đưa cô gái ấy đến đây nhé. Có cần tôi rủ Quân giúp cô không?" "Được thế thì còn gì bằng, em cảm ơn anh không hết đi chứ. Hay anh hẹn Quân tối nay giúp em nhé." "Tôi không rảnh, cô muốn thì tự đi mà hẹn." "Em đúng là ngốc mà, nhờ anh làm gì cho mất công, nhờ Vi ấy là hiệu quả nhất. Nếu nay em mà không quay chung với Hoàng Khôi, chắc cậu ấy sẽ đánh lẻ đi ăn riêng với Vi rồi. Tính ra em và anh chẳng khác nào bóng đèn đâu anh Vũ ạ. Tự nhiên là mất không gian riêng tư của người ta. Thôi thì lần đầu chắc Hoàng Khôi và Vi không để bụng đâu, nhưng mà lần sau anh Vũ đừng đòi đi ăn chung nữa nhé, ngại lắm. Em ma mặt dày quen rồi mà còn ngại đây này. Anh Vũ da mặt mỏng nên nãy giờ chỉ mải ăn có nói gì đâu." Hoàng Khôi hiểu ra ý đồ trong từng câu nói của Phương Thanh nên chỉ tủm tỉm cười, còn Vi chẳng biết nói gì hơn. Bàn tay Vi bỏ xuống dưới, khẽ giật giật gấu váy Phương Thanh, ý nhắc nhở cô đừng khịa Vũ nữa. Thế mà miệng lưỡi Phương Thanh vẫn hoạt động. Ai mà chụp được hình Hoàng Khôi và Vi đi ăn riêng với nhau thì chắc sẽ lại có tin đồn hẹn hò cho mà coi. Đến lúc đó ai ai cũng nghĩ hai người là một đôi. Mà kể ra Vi và Khôi cũng đẹp đôi đấy chứ. Trai tài gái sắc, tuổi tác chênh nhau vừa đẹp, lấy nhau sinh con chắc là cực phẩm của cực phẩm. Đôi đũa trong tay Vũ bị anh đập mạnh xuống bàn, sắc mặt càng lúc càng tồi tệ, mà ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang ghen đến mức nào. Ngậm miệng lại, nói nhiều. "Ơ hay, anh thừa biết em nói nhiều trước giờ mà. Có phải lần đầu quen biết đâu, anh lạ gì tính em nữa. Ngược lại em thấy anh lạ lắm nhá. Chả mấy khi anh nổi nóng thế này bao giờ. Biểu hiện này của anh giống như đang ghen thì phải." Vũ và Vi không hẹn mà cùng đáp, làm nhảm ít thôi. "Chị bớt nói linh tinh đi." Lần này ngoài Vũ thì Vi cũng không vui. Hoàng Khôi ngồi đối diện đành lên tiếng nhắc nhở Phương Thanh, rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác. Dù gì, chuyện tình cảm giữa Vi và Vũ cũng là của hai người bọn họ, sợ rằng đùa quá trớn sẽ mất vui. "Thôi, mọi người ăn đi đừng nói chuyện nữa, sắp đến giờ em đi quay rồi, hôm khác rảnh rỗi nói chuyện sau." Dùng xong bữa, Phương Thanh lẽo đẽo theo sau Vũ, giọng điệu tươi vui như chưa hề có chuyện, cô trêu tức anh. "Chúng ta về công ty thôi, muốn về thì về một mình đi, tôi còn có việc." "Việc gì thế hả?" "Không phải việc của cô, anh tính làm cột đèn luôn à?" "Phương Thanh." Vũ cày lắm, mà vẫn không thể làm gì cô ấy. Anh bày ra bộ mặt chán ghét không thèm tiếp lời Phương Thanh, mà sải bước đi trước bắt taxi đến phim trường, không cho Hoàng Khôi và Vi biết. Tại phim trường, vẫn như những lần trước, Vũ chọn một nơi ít người chú ý, chuyên tâm ngồi xem cảnh quay qua màn hình, nhưng từ đầu đến cuối tầm mắt của anh chỉ chú ý đến một mình Vi. Cứ mỗi lần thấy cô diễn cảnh tình cảm với Hoàng Khôi là lòng bàn tay anh bỗng siết chặt lại. May mà bộ phim này không có cảnh hôn môi, mới chỉ dừng ở mức hôn má, hôn trán thôi, mà ruột gan Vũ đã lộn ngược cả rồi. Nếu có hôn môi, không biết chừng anh xông ra ngoài bắt đạo diễn sửa lại kịch bản rồi cũng nên. Cùng lúc ngồi chờ Vi quay phim, Vũ đã gọi điện bảo trợ lý lái xe đến cho mình. Sau khi cô quay xong, đang tính cùng Hoàng Khôi ra về thì Vũ lù lù xuất hiện phía sau. Về không? Sao anh lại ở đây? Tôi đến xem dự án mình đầu tư hoàn thành đến đâu rồi. Gì cơ? Anh là nhà đầu tư á? Thằng Khôi không nói cho em biết à? Vi lắc đầu, nhìn sang phía Hoàng Khôi đang đứng ở một bên đút tay vào túi quần. Cậu ấy cất tiếng hỏi Vũ. Em tưởng anh phải về Hứa Dương hoặc Win làm việc rồi chứ. Có thời gian đến đây luôn. Trước giờ có khi nào thấy anh xuất hiện ở các dự án phim anh đầu tư đâu. Thỉnh thoảng cũng nên đến kiểm tra xem em trai mình diễn xuất thế nào. Chuyện đó anh không cần phải lo. Em lúc nào cũng làm tốt công việc của mình. Hoàng Khôi thừa biết Vũ đến đây là vì ai, nên đành nhường quyền đưa người đẹp về cho anh họ, chủ động cáo lui. Vì về cùng với anh Vũ nhé. Anh nhớ ra mình còn có việc cần phải giải quyết. Anh đi trước đã. Vì chưa sẵn sàng cho việc đi riêng với Vũ, đã tính từ chối rồi, nhưng phản ứng không nhanh bằng hai người họ. Chưa đợi cô nói hết, Hoàng Khôi liền rời đi. Vũ cũng lên tiếng. Về thôi, tôi đưa em về. À, vâng. Suốt dọc đường về nhà, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Vũ đắn đo không biết có nên nói thẳng cho Vi biết tình cảm của mình. Anh sợ nếu còn kéo dài, sợ rằng Vi sẽ đem lòng cảm mến người khác mất. Thế nên anh đã quyết định giải bày tấm lòng của mình. Khi xe dừng trước biệt thự, những ngón tay trắng nõn thon thả của Vi vừa chạm đến tay cầm, muốn mở cửa xe bước xuống thì người bên cạnh bất ngờ nắm lấy cô. Động tác của Vi chợt khựng lại. Cô đưa mắt nhìn đến cổ tay mình một hồi lâu, sau cùng gượng gạo muốn thoát khỏi. Nhưng Vũ không có ý định buông ra, mà trực tiếp dùng lực vừa đủ kéo Vi ngồi về vị trí. Vi bày ra dáng vẻ lạ lùng hỏi anh. Còn chuyện gì sao? Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Vi khẽ chớp mi mắt thay cho câu trả lời, kiên nhẫn ngồi đợi anh. Vũ trầm ngâm mấy giây, mãi sau anh hít sâu vào một hơi, dồn hết can đảm cất tiếng hỏi. Em còn thích tôi không? Sao tự dưng hỏi em như thế? Tôi muốn biết câu trả lời. Nếu anh hiểu em một chút, chắc sẽ không khó để nhận ra đâu nhỉ. IQ của anh có thừa, chứ EQ thì âm vô cực, nhất là những lúc rơi vào hoàn cảnh thế này. Chính vì không rõ Vi còn có thích mình hay không, mà anh thì muốn có câu trả lời chắc chắn, thay vì suy đoán mơ hồ, nên mới trực tiếp hỏi thẳng cô. Vậy mà Vi lại không nói cho anh đáp án mà anh muốn nghe nhất. Vũ nào dám hỏi thêm câu nào nữa, vì sợ đáp án nhận về sẽ làm anh hụt hẫng, thế nên đã liều mình kéo Vi ôm vào lòng. Một lần nữa Vũ thành công, khiến Vi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không đẩy anh ra, cũng chẳng vòng tay ôm lại, chỉ lặng im ở trong lòng Vũ, nghe anh nói. Chúng ta hẹn hò nhé. Tại sao lại muốn hẹn hò với em? Vì tôi thích em rồi. Là kiểu nam nữ, hay là tình anh em? Là tình yêu, tôi thật lòng đã thương em. Lời nói của Vũ rất dứt khoát, rất kiên định. Đồng thời Vi cũng cảm nhận được trái tim anh đang dần đập nhanh hơn, như muốn cho cô biết những lời anh nói ra đều là thật lòng thật dạ. Nhưng còn có một chuyện nữa khiến Vi vô cùng băn khoăn. Anh quên được tình đầu sao? Hay chỉ là kiếm đại một người lấp đầy đi khoảng trống trong tim? Hay là thương hại em vì em đang đau khổ, đến bên em chỉ nhằm mục đích an ủi? Vũ từ từ nới lòng vòng tay. Anh tách người Vi ra, hai tay đặt kiên cố trên bả vai cô, ép Vi trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hùn hút. Không phải thương hại em, càng không phải tìm người lấp đi khoảng trống. Nếu tôi cần một người xoa dịu vết thương trong lòng mình thì đã kiếm phụ nữ từ lâu. Tôi nghĩ thông rồi, như em nói đấy, người đã muốn bỏ mình thì chắc chắn đã có đủ cái cớ. Tôi không muốn lãng phí thời gian với một người sẽ không rõ khi nào quay về. Cơ hội là vô giá, nếu bỏ qua em, sợ là đánh mất đi hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của anh không phải em, người được an bài bên cạnh anh không phải em, nếu chị ấy trở về, có phải anh sẽ quay lại không? Không, ông trời cũng sẽ không đẩy chúng ta vào hoàn cảnh trớ trêu thế đâu. Nếu Hân còn yêu tôi thì đã quay về rồi, chứ không phải bỏ đi biệt tâm biệt tích suốt 5 năm qua. Có lẽ cô ấy đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống này chẳng ai nói trước được điều gì cả. Tình yêu của anh dành cho chị ấy lớn như vậy, em lấy gì đảm bảo mình có vị trí quan trọng trong tim anh hơn là chị ấy chứ? Em không thích mình sẽ trở thành dự bị. Nếu Hân thật sự quay về, tôi nghĩ là ông trời đang muốn thử thách tình cảm của chúng ta. Với Vi, đã yêu là muốn gắn bó lâu dài, bởi cô nghĩ chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là những ngày tháng phải một mình ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu tận tâm gan. Khi ấy, cô sẽ phải mất thời gian sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chắp vá không gian thiếu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi. Nhưng dù có thật sự quên đi thì vẫn để lại một vết sẹo lớn trong tim. Vì rũ xuống mi mắt dài cong của mình, né tránh cái nhìn chăm chú của Vũ. Trước biểu hiện này của cô, Vũ dứt khoát hỏi thẳng: "Nói cho tôi biết, em có muốn làm người yêu của tôi không? Em cần thời gian để suy nghĩ, sẽ cho anh câu trả lời sau. Được, 3 ngày thôi nhé. 3 ngày không đủ. Tại sao? Em phải xem thái độ anh như thế nào, có phải là thật lòng thích em không? Tôi thật lòng, không thể chỉ nghe lời nói từ miệng, cần nhìn vào hành động thực tế. Vậy nhé, em vào nhà đây." Lời nói của Vi khá rõ ràng, cô muốn anh chứng minh cho cô thấy tình cảm của mình từ những hành động dù là nhỏ nhất. Vi mở cửa xe bước xuống, Vũ cũng theo xuống. Anh đứng bên này nói với theo sau lưng cô: "Ngày mai đi chung nhé. Để em xem đã, nếu anh Quân đến tập đoàn HM, em sẽ đi cùng anh. Ừ, chúc em ngủ ngon." "Vâng, ngủ ngon." Vũ đương nhiên không bỏ lỡ Vi, cho dù 3 ngày sau kết quả nhận về ra sao, là đồng ý hay cần chờ thêm thời gian, thì anh tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc, sẽ theo đuổi cô đến cùng, coi như là bù đắp khoảng thời gian trước đó đã để cô phải chủ động. Đúng 3 ngày sau, chưa đợi Vi nói ra đáp án, Vũ đã sốt sắng hỏi cô. Khi ấy thay vì nói thẳng, Vi lại nở một nụ cười e thẹn trên môi, nhưng đủ để Vũ hiểu được ý mình. Thật lòng cô cũng muốn cứng rắn hơn, hành Vũ thêm một thời gian, nhưng mà đến cuối, trái tim yếu đuối vẫn không thắng nổi lý trí. Lòng cô còn nôn nóng hơn cả Vũ. Vũ kéo Vi ôm vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. "Chúng ta công khai nhé." "Công khai gì cơ?" "Công khai cho người hâm mộ của em biết anh là người yêu em. Anh phải đánh dấu chủ quyền, để những thằng nào có tư tưởng bén mảng đến em phải cuốn gói chạy cho nhanh. Còn lâu em mới công khai, phải yêu 1 năm hay thậm chí là 3 năm, 5 năm em mới cho mọi người biết. Còn hiện tại chúng ta nên giấu đi, tránh báo chí chụp được tin tức của hai đứa mình." "Em đang đùa cợt tình cảm của anh đấy à?" "Không, em rất thật lòng. Nhưng nếu anh bỏ em, đỡ mất công em đăng bài thông báo chúng ta đã chấm dứt." "Em toàn nói những lời xôi rồi, không vui tí nào." "Đấy là em nói trước thế, đồ hầm." Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Vũ kéo ngược Vi trở lại, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó dần dần dịch chuyển xuống má, xuống tai, rồi dừng lại ở cổ rất lâu. Đây là lần thứ hai Vi cảm nhận được bờ môi ấm nóng của anh, nhưng lần này khác hẳn với lần trước vì nó dài hơn và điểm dừng tiếp theo là ở cánh môi cô. Vi thoáng giật mình tính lùi về sau, nhưng Vũ đã kịp thời giữ cô lại. Bàn tay anh đặt sau gáy Vi, đan qua những lọn tóc. Dù rằng mới chỉ chính thức làm người yêu được 3 tuần, nhưng mỗi lần ở bên anh, Vũ đều cho cô cảm giác như thể tình yêu này đã kéo dài từ rất lâu. Hiện tại đang ở công ty, Vũ chắc chắn sẽ không có ý quá phận, nhưng Vi vẫn rất ngại, cô cố gắng tách khỏi môi Vũ. "Có người vào thì sao? Bỏ em ra đi." "Chả sao, không công khai ra bên ngoài thì người trong công ty nhất định phải biết chúng ta yêu nhau. Với lại anh khóa cửa rồi." "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, anh phải được hưởng quyền lợi của một người yêu. Khi khác em cho anh hôn bù, em về phòng đây." Nói rồi Vi đẩy Vũ ra để chạy đi, nhưng đã bị anh ôm ngang eo giữ lại. Da mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, ngại đến mức không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Vũ. Anh xoay người cô đối diện với chính mình, giọng nói trầm thấp mang đầy yêu thương. "Em xấu hổ cái gì?" "Em không thèm xấu hổ." "Vậy sao đỏ mặt?" "Em nóng, được chưa?" "Mà cũng chả đỏ mấy, chắc anh nhìn nhầm rồi." "Ừ, là anh nhìn nhầm. Không biết đến lúc chúng ta làm những chuyện xa vời hơn, em có lấy 2 tay để bịt mắt anh không nhỉ?" "Chuyện xa vời gì? Muốn biết à? Hôn anh đi, anh nói cho. Còn lâu, em không muốn biết." "Không hôn thì ghé gần lại đây cũng được. Chuyện này phải nói thật nhỏ, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay." Vi nghi ngờ nhìn Vũ, không hiểu sao lúc này đầu óc cô nhảy số chậm thế. Tò mò nên cũng chậm chậm làm theo. Vũ thấp đầu nói nhỏ bên tai cô: "Là chuyện mà những người yêu nhau hay làm để có em bé đấy. Khi nào sẵn sàng nhớ nói với anh, đảm bảo sẽ khiến em hài lòng." Dứt lời, Vũ ăn ngay một cú đấm vào bụng. Vi bặm môi mắng anh: Vũ, đồ biến thái. Anh còn chưa làm gì em đâu, đừng gắn cho anh cái mác là biến thái như thế. Anh còn nói là chưa làm gì à? Ngày trước anh kéo dây áo em nhé, anh còn dám cãi à? Đó là trường hợp hy hữu, sự cố thôi. Nhưng nếu được làm lại thì anh cũng nguyện mang tiếng là đồ biến thái của em cả đời. Em không nghĩ anh mặt dày thế đâu, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra chính trực. Anh cũng là đàn ông, tâm sinh lý đương nhiên rất bình thường, cũng có nhu cầu. Chẳng lẽ em muốn cả đời này anh phải ăn chay? Sắc mặt Vi nóng bừng, tức đến hết nổi nói cái tên mặt dày kia. Cô mím môi lườm anh một lúc, mãi sau đưa tay hất mấy cọng tóc ngang vai. Không thèm nói với anh, tan làm đừng có mà đợi em. Em về cùng với anh Quân. Nói xong, Vi chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng vẫn bị Vũ ôm chặt cô từ sau lưng. Anh dỗ dành: Ở đây với anh, về phòng làm gì? Ngồi làm việc ở phòng anh hay phòng Quân cũng như nhau thôi. Ở đây đi, anh hứa sẽ không trêu em nữa. Không, Vi, đừng có gọi tên em. Em điếc rồi, em không nghe thấy gì hết. Vi, Vi. Gọi tên lần thứ ba, nhưng Vi vẫn ngoảnh mặt đi. Hết cách, Vũ bế bổng cô lên đặt xuống ghế sofa trong phòng. Vi vội nhổm người dậy, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Vũ hôn cho lần nữa. Nụ hôn sâu hơn, miết mạnh cánh môi cô. Vi chỉ có thể ú ớ, bàn tay khẽ nắm hờ đánh vào lồng ngực Vũ những lực yếu ớt. Đang say men tình thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cả hai giật mình tách nhau ra, nhìn đến vị khách không mời. Quân, anh... Vi nói nhỏ với Vũ: Sao anh nói khóa cửa rồi? Ờ, chắc anh quên. Quân không ngờ mình được chiêm ngưỡng cảnh này, không quan tâm ánh mắt Vi ái ngại nhìn anh và ánh mắt hằn học tức tối mà Vũ dành cho mình. Quân hậm hực đi tới xốc người Vũ: Này, cậu tính làm gì em gái mình thế hả? Vớ va vớ vẩn vừa thôi, đã xin phép mình chưa? Cậu không biết gõ cửa à? Việc gì phải gõ cửa, trước giờ cũng đâu cần có gõ. Giờ khác, lần sau nhớ gõ cửa. Vũ dung ngồi xuống ghế bên cạnh Vi, vòng tay ra sau đặt lên thành ghế, nhìn vào giống như cô đang ở trong vòng tay anh. Vi ngại anh trai mình nên liền đứng dậy, kiếm cớ chạy mất. Em ra ngoài đây, hay anh nói chuyện với nhau đi nhé. Em gái đi rồi, nhưng tầm nhìn của ai kia vẫn dán chặt về hướng Vi vừa đi ra khỏi phòng. Quân đấm vào bả vai Vũ nhắc nhở: Thu lại ánh mắt thèm khát của cậu đi, muốn mình móc mắt cậu không hả? Mình nhìn ai là việc của mình, cậu vô duyên vừa thôi. Cậu mới là vô duyên đấy, khóe miệng còn dính đầy vết son kìa, lau đi. Tìm mình có chuyện gì? Chả có chuyện quái gì cả, rảnh rỗi qua đây tán gẫu. Ai ngờ cậu rảnh đúng lúc thật đấy. Không đúng lúc sao bắt gặp chuyện xấu cậu làm, mình cảm thấy như mình đang dẫn sói vào nhà thì phải. Đứa em gái ngây thơ chưa trải tưởng tình của mình có khi nào bị cậu lừa sạch sành sanh không? Mình rất nghiêm túc với Vi. Cậu dám không nghiêm túc, mình sẽ khiến cậu sống dở chết dở. Con bé mới ngót gần 20 tuổi thôi đấy, cậu đừng có vượt quá phận. Biết thế, nhắc thì nhắc vậy thôi, chứ một khi tình yêu đang ở giai đoạn đốt cháy, cao trào, còn ai nhớ đến lời cảnh cáo của Quân đâu. Và lại cả hai đều đã trưởng thành, Vũ là người có trách nhiệm rất cao, tuyệt đối không phải kiểu người chơi chán rồi bỏ. Vi và Vũ yêu nhau, nhưng ông bà Ngọc chưa hề hay biết. Có chăng mỗi lần hai gia đình đi ăn chung, thấy cả hai hết sức gần gũi, thì bà Ngọc cũng chỉ nghĩ Vũ đang dần có tình cảm với Vi, chứ không biết họ đã chính thức yêu nhau được hơn một tháng. Một hôm Quân có hẹn với đối tác, biết sẽ về muộn nên nói trước với Vi: Tối nay anh không ăn ở nhà đâu, chẳng rõ mấy giờ mới về nhà nữa. Không cần đợi cửa anh, mệt thì ngủ sớm nhé. Dạ. Cảm thấy buồn chán thì sang nhà Vũ chơi, không thì rủ cậu ấy qua đây ăn tối cùng em. Nói cô giúp việc làm cho vài món, không cần phải tự vào bếp. Nay anh ấy bận việc ở tập đoàn Win rồi, vậy em gái chịu khó ở nhà một mình nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm. Vâng. Tối đó, Vi ăn tối xong là khoảng 7 giờ tối. Người làm dọn dẹp xong tất thảy thì xin phép ra ngoài gặp bạn bè một chút, bỏ cô một mình buồn chán ở nhà. Sẽ chẳng sao cả nếu như giông gió không bất ngờ kéo đến. Mới đầu chỉ có gió thổi mạnh, nhưng rất nhanh sau đó trời đổ cơn mưa lớn, mang theo những hạt mưa nặng hạt va vào cửa kính, tạo thành các âm thanh lộp bộp rất to. Nếu mưa thôi thì không nói làm gì, đằng này còn kéo theo sấm chớp, gió giật rất mạnh, mà Vi lại rất sợ sấm. Cô vội gọi điện cho giúp việc, bảo cô ấy sớm quay trở về nhà. Nhưng rồi qua 30 phút, mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp đánh liên tục, điện sáng trong nhà cũng vì thế mà tắt ngấm, mà giúp việc vẫn chưa có mặt ở nhà. Hết cách, Vi gọi cho Quân cũng không được, Vũ cũng chẳng bắt máy. Vi ngồi co rúm trên ghế sofa, các ngón tay bấm thoăn thoắt vào màn hình với dòng tin: anh đã về chưa? Em sợ sấm quá, nhà không có ai cả, anh sang với em được không? Kèm theo là vài chiếc icon hình nước mắt, hai hàng gửi cho Vũ. Tin nhắn gửi đi 15 phút rồi vẫn không có người hồi đáp. Sấm chớp cùng mất điện khiến nỗi sợ trong Vi nhân đôi. Cô ngồi cuộn tròn, bàn tay siết chặt điện thoại, nước mắt cũng theo đó chảy dài, miệng không ngừng lẩm bẩm tự an ủi mình: không sợ, sẽ nhanh có điện thôi. Sao chị giúp việc lâu về vậy chứ? Bên kia, Vũ đến nhà liền vào phòng tắm gội, điện thoại để ở chế độ im lặng nên không biết Vi liên lạc cho mình. Sau khi tắm xong, mở điện thoại lên xem thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Vi, kèm rất nhiều tin nhắn cô gửi đến. Anh vội mặc chiếc áo phông muốn sang nhà tìm cô. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì bắt gặp mẹ. Thấy dáng vẻ con trai vội vã, trên tay cầm theo ô, bà hỏi: đang mưa to gió lớn, con tính đi đâu vậy Vũ? Con ra ngoài một chút. Bỏ lại câu nói đó, Vũ bước nhanh xuống dưới nhà. Bà Ngọc nói với theo sau lưng anh: vừa về đã muốn ra ngoài rồi, nhớ về sớm đấy nhá. Vâng, bố mẹ ngủ trước đi. Cái thằng này. Vũ sang nhà Vi, bước vào đến phòng khách, liền thấy ánh đèn pin điện thoại yếu ớt sáng một góc trên ghế. Anh cất giọng gọi cô: Vi. Nghe tiếng Vũ, Vi như vớ được phao cứu sinh, đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy anh khóc lớn: Vũ, sao anh không trả lời điện thoại của em? Anh có biết em sợ lắm không hả? Anh xin lỗi, anh vừa về là đi tắm nên chưa kịp xem điện thoại. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Giúp việc đâu, sao cô ấy lại để em ở nhà một mình? Chị ấy đi chơi, chắc mưa to nên chưa về được. Được rồi, anh ở đây với em, không khóc nữa, nín đi. Vũ ôm Vi vào trong lòng, cảm nhận cơ thể cô khẽ run lên và nép chặt vào người anh mỗi khi tiếng sấm đánh vang trời. Nhà em có đèn pin sáng không? Có, nhưng ở trên tầng, em sợ không dám lên đâu. Anh đưa em đi lấy. Vi gật gật đầu, bàn tay bấu chặt cánh tay Vũ. Trước dáng vẻ sợ sệt của Vi, anh vừa thương vừa buồn cười. Tưởng cô gan dạ thế nào, hóa ra cũng mang nỗi sợ của phái nữ đấy chứ. Hướng mưa chéo vào phía ban công, hắt vào trong phòng Vi để giảm bớt nỗi sợ hãi cho Vi. Vũ bật sáng đèn pin rồi bảo cô ngồi đợi mình, còn anh giúp cô đóng cửa kéo lại rèm che. Vi bó gối ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt đến Vũ. Khi anh vừa ngồi xuống cạnh cô, Vi quên cả việc phải giữ chừng mực mà nhảy luôn vào lòng Vũ ngồi, hai tay ôm lấy cổ, gục đầu lên vai anh. Anh phải ở đây với em, khi nào chị giúp việc hoặc anh Quân về thì anh mới được về cho em. Hành động này của cô vô tình đã châm ngòi ngọn lửa trong Vũ. Thêm nữa, bộ váy ngủ bằng chất liệu tơ lụa Vi đang mặc càng thêm phần mê hoặc anh. Tay Vũ nhẹ nhàng siết lấy eo cô, nhỏ giọng nói: ở đây đến sáng mai cũng được, còn lâu em mới cho anh ở đến sáng mai, đừng có mà mơ. Em chỉ lợi dụng anh thôi à? Cần thì mới tìm đến. Lợi dụng anh đấy, hết giá trị là em đuổi thẳng cổ. À, được, em được lắm. Vũ nhếch miệng cười gật gù, từ từ vòng tay ra lên cổ, gỡ từng khớp ngón tay của Vi giật mạnh, gạt cô sang bên. Anh tỏ vẻ hờn dỗi đứng dậy: thay vì để em đuổi sau khi hết giá trị, anh nên giữ chút thể diện cho mình thì hơn. Anh về đây, em tự lo cho mình đi nhé, ngủ ngon. Đương nhiên Vũ sẽ không bỏ mặc Vi ở đây một mình, nhưng khi thấy anh dứt khoát muốn bỏ đi thì tưởng lời anh nói là thật. Mà đúng lúc này, một vệt sáng cửa tia chớp lóe sáng, giây tiếp theo là tiếng sấm vang trời. Vi giật mình phi lên người Vũ, hai chân quặp chặt hông anh, trọng lực không vững khiến cả hai ngã xuống đệm. Đừng đi, em không trêu anh nữa đâu, em cần anh thật mà. Vũ nhìn sâu vào mắt Vi khoảng 3 giây, không nói không rằng cúi đầu chiếm lấy môi cô. Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng, quấn quýt, xen lẫn hơi nóng cơ thể khiến không gian xung quanh như rơi vào yên tĩnh. Anh hôn cô rất lâu, lâu đến mức khi cánh môi Vi dần tê dại mới nhẹ nhàng rời khỏi, dịch chuyển nụ hôn sang bên vành tai mẫn cảm, từ từ gặm nhấm. Hơi thở Vũ phả vào vai Vi, nhịp thở trầm khàn nặng nề. Lúc này ngoài tiếng tim đập rõ ràng của họ và tiếng thì thầm bên tai ra thì Vi không thể nghe được gì nữa. Vũ khẽ thủ thỉ: đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, trong hoàn cảnh này anh thật sự không làm chủ được đâu. Trái tim Vi bỗng cực kỳ hồi hộp, như lỡ bị mất một nhịp, cùng với đó là sự sôi sục đang lan tràn khắp cơ thể. Cô bị Vũ bao vây trong vòng tay rắn chắc, mà chính cô hình như cũng không nhận ra rằng chính mình vẫn đang quặp chặt eo anh. Cả người Vũ dần ép xuống, lần này đích thị là đặt cô nằm gọn dưới thân hình cao lớn của mình. Hai tay Vi bị anh trói lại, đặt lên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo mái tóc cô, rồi lướt trên gương mặt xinh đẹp. Đôi đồng tử chăm chú nghiền ngẫm vẻ đẹp của người con gái mình đã đem lòng say mê. Trong khoảnh khắc này, Vi cũng ngẩn ngơ nhìn Vũ, chỉ cảm thấy người đàn ông trên người mình hôm nay đẹp trai và quyến rũ hơn hẳn. Môi cô khẽ mấp máy hỏi anh, không làm chủ được có phải anh sẽ ăn em luôn không? Vi đã bảo dặn hỏi như vậy thì không có lý do gì Vũ phải dối lòng gạt người. Anh ấy thừa nhận, sẽ ăn đấy, ý em thế nào? Câu này là hỏi ý kiến hay là thông báo? Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng anh nghiêng về vế hai hơn. Chúng ta mới yêu mà, em thấy hơi vội vàng nên đợi thêm thời gian nữa thì hơn. Anh muốn em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh, mãi mãi, cho anh được không? Hơi thở Vũ lướt qua trán Vi, mát lạnh dễ chịu. Vậy mà lời anh nói lại khiến cô hoảng hốt, tim đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt anh như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc như say tỉnh, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết phải trả lời ra sao, vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của anh. Nhưng Vũ rõ ràng không định cho cô cơ hội lẩn trốn. Anh đưa tay quay mặt cô lại, bắt Vi nhìn thẳng vào anh, thấp giọng gần từng chữ một. Trả lời anh đi. Mùi hương nước hoa đàn ông nam tính cùng ngữ khí vô cùng chân thành đang chờ đợi đáp án của Vũ, khiến Vi gần như không thể làm chủ được cảm xúc nữa, bởi chính cô còn chẳng chắc mình có từ chối nổi anh không. Vũ vẫn rất nhẫn nại, anh cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào mặt Vi, làn môi mỏng áp sát bờ môi cô, giọng nói khẽ khàng. Nếu còn im lặng, anh sẽ xem như em đồng ý nhé. Em chưa sẵn sàng. Câu trả lời đi ngược với lòng cô, Vũ thoáng chốc thất vọng. Anh đã có ý định rời khỏi người Vi, nhưng vào giây phút bàn tay nắm lấy tay cô đang dần buông lỏng thì lại cảm nhận được sự không nỡ từ người con gái này. Vậy nên anh lại đổi ý, đánh liều làm theo cảm xúc của mình. Không sao, anh sẽ giúp em sẵn sàng. Vũ nghiêng đầu, môi đặt xuống trán cô, rồi men theo đó khẽ hôn lên tóc Vi. Cảm giác nóng hổi khiến tóc cô gần như tan chảy. Lúc này Vi nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng, từng tiếng đập thẳng vào lồng ngực. Nụ hôn của anh tỉ mỉ, nhẹ nhàng, mang theo sự yêu thương, nuông chiều, khiến cô chìm đắm vào đó mãi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang hành động của cả hai. Cô Vi, cô ở trong phòng ạ. Dù cửa phòng đã đóng, nhưng Vi vẫn giật mình vì sợ người làm trông thấy cảnh này. Cô luống cuống đáp, à vâng, chị về rồi đấy ạ. Vâng. Mặc cho Vi trả lời giúp việc, Vũ tiếp tục nở nụ cười xấu xa. Vi cố gắng rời khỏi môi Vũ, thở mạnh nói, em đi ngủ trước đây, chị cũng đi ngủ sớm đi nhé, không cần đợi cửa anh Quân đâu. Giúp việc lấy làm lạ, khi nay Vi đi ngủ rất sớm, vì chỉ mới hơn 8:30, nhưng cô chủ đã nói vậy thì nào dám hỏi nữa, liền đi xuống dưới tầng, quay về phòng dành cho người làm. Ngọn lửa trong người Vũ càng lúc đang kêu gào ầm ĩ, anh thì thầm vào tai cô, Vi, anh yêu em. Không rõ cả hai làm trong bao lâu, nhưng Vũ đã thành công đưa Vi từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác, khiến cả người cô mềm nhũn, yếu ớt, mặc cho anh chăm sóc. Suốt một đêm mưa gào gió thét, cuối cùng cũng bình lặng, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng nước chảy tí tách. Sau khi được Vũ khám phá cơ thể, Vi ngủ rất ngon, gương mặt xinh đẹp thường ngày vì bị dày vò nên lưu lại nét mệt mỏi. Cô nằm trọn trong vòng tay bao bọc của Vũ, dựa sát vào người anh, tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất. Khi tia sáng đầu tiên của sớm mai len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ, Vũ dần thức giấc, cánh tay bị Vi gối đến tê cứng, nhưng anh chẳng kêu ca gì cả, cúi đầu ngắm nhìn người con gái trong lòng mình, từng nhịp thở đều đều quét qua da thịt anh. Trải qua một đêm cuồng dã được ôm Vi ngủ, anh mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc và thỏa mãn khi người con gái này thuộc về mình. Vũ đã không còn buồn ngủ, anh nghiêng người chắn nắng, yếu ớt chiếu vào cô để cô được ngon giấc. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ từng chi tiết trên gương mặt, từ gò má, sống mũi đến bờ môi Vi. Khóe miệng anh tự nhiên lại nở một nụ cười vui vẻ. Có lẽ vì hành động mơn trớn của anh vô tình làm Vi thấy nhột nên chân mày cô khẽ động đậy, miệng chóp chép như một đứa trẻ. Vũ nhịn không được biểu cảm đáng yêu này của cô thì cúi sát bên tai Vi, giọng thì thầm gọi: "Dậy chạy bộ hoặc tập thể dục cùng anh đi. Bây giờ chắc cũng đã gần 8 giờ." Vũ vốn không có hứng nâng cao tinh thần thể dục thể thao vào lúc này, chẳng qua là trêu ghẹo Vi nên mới hỏi vậy. Cô thì mệt nhũn cả người, tay chân rã rời, mắt không mở nổi, phều phào trả lời: "Không, em muốn ngủ, mệt lắm, không tập thể dục đâu." "Tập thể dục mới khỏe khoắn tỉnh táo được chứ. Không, anh đi mà tập một mình ấy." "Ừ, vậy anh tập một mình nhé." Vì nào biết tập thể dục một mình mà Vũ muốn làm ở đây là gì đâu. Cho đến khi bàn tay anh bắt đầu chu du thăm thú khắp cơ thể cô, Vi mới giật mình hiểu ra vấn đề. Vũ lật người nằm trên Vi, ngọn lửa sụp sôi trong người anh đang được đốt cháy. Cơ thể anh nóng bỏng, còn cô thì mát lạnh. Xúc cảm này khiến dục vọng càng trỗi dậy mãnh liệt. Vi còn ngái ngủ, nhưng khi có một sức lực vừa đủ phủ lên người mình thì hai mắt cũng bắt đầu hé mở ra nhìn. "Anh nói tập thể dục cơ mà. Anh đi đi, em ngủ tiếp đây. Mặt trời chiếu lên đến đỉnh đầu rồi, thể dục thể thao gì nữa. Và lại anh muốn tập thể dục trên người em hơn. Em hiểu ý anh chứ? Đáng ghét, cả đêm hôm qua hành em chưa đủ sao?" "Chưa, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Lưu manh, tránh xa em ra." "Không." Vì ra sức đẩy Vũ, nhưng cả người anh lại thả lỏng nằm trên cô, vùi đầu vào hõm vai của Vi. Bất ngờ cô nói lớn khi sự chú ý của cô đổ dồn đến chiếc đồng hồ treo tường. "Chết rồi, đã 8 giờ rồi á?" "Ừ, anh mau dậy đi, em còn phải đến công ty nữa." "Lịch làm việc sáng nay của em trống mà." "Dậy đi, nhanh lên, anh cũng phải về nhà, đi làm chứ. Nghỉ ở nhà với em. Anh nên về trước khi Quân phát hiện ra. Nếu không á, em biết giấu mặt đi đâu hả? Anh nặng quá đi thôi, đè bẹp em bây giờ." "Vũ, anh có nghe em nói không hả? Còn gan lì nữa em sẽ giận anh luôn đấy." Hết cách, Vũ đành luyến tiếc rời khỏi người Vi. Cô ngồi dậy, bước xuống đất, nhặt chiếc váy ngủ bị anh vứt một góc che tạm người, rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm với hạ thân đau nhức, bỏ mặc Vũ ngồi ngần tò te trên giường. Chưa đầy 10 phút sau, Vi đã quay trở ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, mặt mũi hầm hầm nhìn Vũ đầy phẫn nộ rít lên: "Vũ!" Vẻ mặt Vũ hớn hở nhìn về phía Vi. Anh ngầm đoán được vì sao cô nổi giận, nhưng lại tỏ ra không hay mà hỏi: "Sao thế em yêu? Có phải muốn rủ anh tắm chung?" Vi giận tím mặt, vơ đại lọ hoa giả mini gần đó dùng để trang trí phòng ngủ, ném về phía Vũ, nhưng được anh bắt trúng. Cô gằn giọng: "Anh thích ăn đòn không? Anh nhìn đi, nhìn thành quả anh để lại đi. Cả người em có tổng cộng bao nhiêu dấu hôn của anh hả?" "Em cuốn khăn thế kia anh đếm sao được? Muốn biết chính xác là bao nhiêu dấu thì em phải cởi sạch sẽ. Lại đây, anh tỉ mỉ đếm cho em nghe." "Anh..." Vì tức tối xông tới, muốn túm đầu Vũ cho anh một trận. Nào ngờ còn chưa kịp chạm đến sợi tóc của anh thì hai tay đã bị Vũ khống chế. Tiếp theo đó là người cô bị Vũ đè lại xuống giường. Anh nở nụ cười đầy nham nhở: "Anh đã nói bao lần rồi, bớt bạo lực đi cơ mà." "Em muốn đánh anh, nhất định phải đánh anh. Nãy còn kêu mệt mà sao giờ sung sức thế? Khỏe rồi hả? Thay vì đánh anh làm em đau tay, hay là mình làm chuyện khác khiến em thích thú hơn nhé?" "Anh..." "Vũ, đồ lưu manh, bỏ em ra." "Không, em nói bỏ em ra cơ mà." Vũ cưỡng hôn với Vi, bờ môi anh miết mạnh cánh môi mỏng của cô, mặc cho Vi đang không ngừng giãy nảy muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Mãi sau Vũ mới dừng lại, bế bổng Vi lên bước vào phòng tắm cùng câu nói: "Không trêu em nữa không lại giận thật. Đi, chúng ta cùng nhau đi tắm." "Em không thích tắm với anh." "Nhưng anh thích, quyền quyết định là ở anh." "Em ghét anh, Vũ." "Ừ, ghét của nào trời trao của đấy, nên ông trời mới trao cho anh của nợ là em đấy. Anh cũng đang ghét lắm đây." Vì bĩu môi chẳng thèm đôi co với Vũ. Trong lúc cả hai tắm gội, vệ sinh cá nhân, miệng lưỡi Vì vẫn liến thoáng: "Nhiều vết tích như thế này, em biết giấu thế nào đây hả? Chắc cả tấn kem che khuyết điểm mất thôi." "Có sao đâu, che cổ thôi mà, mấy ngày là hết." "3 ngày nữa, em đã có buổi chụp hình áo tắm đấy." "Cái gì? Ai cho em á chụp? Em hỏi ý kiến anh chưa?" Trước phản ứng của Vũ, Vì biết anh rất không thích cô chụp những bộ ảnh quá mức hở hang, đặc biệt là bikini. Nhưng đã là người mẫu, không thể tránh khỏi có những tấm hình gợi cảm. "Công việc của em đâu phải lúc nào cũng phải khai báo với anh từng tí một. Em chụp có 5 bộ bikini. 5 bộ? Vâng, nhưng mà giờ trên người em có nhiều vết tím đỏ thế này, đến hôm ấy không biết có mở hẳn không. Hủy đi, anh không đồng ý cho em chụp đâu. Mặc kệ anh chứ, em cứ ngang bướng như thế, đừng hỏi sao những dấu hôn không mở mà còn nhiều và đậm hơn đấy nhá. Anh độc tài vừa thôi. Những chuyện khác anh đều sẽ nghe theo em, nhưng riêng việc người yêu anh phô dáng tạo mẫu trước bao nhiêu con mắt thì anh không chịu được. Anh ghen, em biết chưa? Người mẫu nào cũng có người yêu như anh á, chắc người ta bỏ nghề sớm. Ừ, có một số chuyện Vũ yêu cầu Vi phải nghe theo đúng là có hơi chút vô lý, nhưng việc anh nói thì cứ nói, còn làm theo hay không lại ở Vi. Hơn 30 phút sau, cả hai cũng xong việc. Vi từ từ mở cửa phòng, ngó trước nhìn sau xem Quân đã đi làm hay chưa. Khi đã xác định bên ngoài không có người mới vẫy tay ra hiệu cho Vũ ra ngoài. Dáng người Vũ thẳng tắp, bước chân chậm rãi đi rất hiên ngang, bởi anh không thích thập thò hay che giấu mọi chuyện. Vì yêu Vi thật lòng, cũng nghĩ đến chuyện lâu dài gắn bó với cô cả đời, nên dù Quân có phát hiện cả đêm qua anh ngủ lại phòng Vi thì cũng chẳng hề hấn gì. Không như Vi, vì cô còn nhỏ mà cả hai mới chính thức yêu nhau chưa lâu. Nếu để anh trai biết thì kiểu gì Quân cũng nói cô giải trai, dễ bị dụ cho mà coi. Thấy Vũ đi từ trên tầng xuống, nhụm cà phê trong miệng Quân suýt thì phun ra ngoài. May mà anh ấy kịp thời nuốt xuống. Mất mấy giây ngạc nhiên mới có thể cất tiếng hỏi em gái và bạn tốt. Chuyện gì đây? Cậu sang nhà mình từ bao giờ thế? Đừng nói với mình á, là cậu ở đây cả đêm qua nhá. Ừ, có vấn đề gì không? Vũ, cậu còn dám hỏi với mình là có vấn đề gì không á? Ai cho cậu ở lại đây? Cậu xin phép mình chưa? Việc gì mình phải xin phép cậu? Có Vi cho ở là được rồi. Lúc trước có mình cậu sống ở đây, mình vẫn thường sang đó thôi. Cậu giỏi lắm, biết tận dụng thời cơ đấy. Sau này mình sẽ thường xuyên ở lại nhà cậu. Cậu nên thích nghi dần đi, không cần quá bất ngờ. Vi cất tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh về chuẩn bị đi làm đi, nhanh lên. Vậy anh về thay đồ, 30 phút nữa đợi em ngoài cổng nhé. Vâng. Sau khi Vũ đi rồi mà Vi vẫn không dám đối diện với anh trai. Biết Quân đang chăm chăm nhìn mình, sợ anh thấy những dấu hôn trên cổ, cô bèn lấy tóc che đi. Không nói không rằng, xoay người định bỏ chạy lên phòng nhưng bị Quân gàn. Đứng lại. Này, anh chưa đi làm ạ? Đi rồi thì sao bắt gặp cảnh em gái đưa bạn trai về nhà qua đêm? Em lớn rồi mà, qua đêm với người yêu có sao đâu. Ừ, không sao, nhưng mà hơi sớm đấy. Đầy người tình một đêm rồi mới yêu đấy thôi. Bọn em là chuyện bình thường, rất bình thường anh ạ. Sao em ngốc thế? Em cho Vũ dễ dàng có được em, không sợ cậu ấy không biết trân trọng à? Anh ấy là bạn thân của anh mà. Ngày trước anh chẳng bảo anh ấy là người tốt còn gì. Em tin Vũ sẽ rất trân trọng em. Cậu ta dám phụ em, anh cạch mặt luôn đấy. Vì vui vẻ khoác tay Quân nịnh nọt. Em yêu anh trai em nhất trên đời, có anh trai thật là tốt. Quân cốc nhẹ vào trán Vi. Ừ, vị trí nhất này chắc sau vị trí đặc biệt mà cô dành cho Vũ. Không có, anh và anh ấy ngang nhau. Chỉ giỏi nịnh. Vào phòng ăn sáng đi. Thôi ạ, em về phòng thay đồ rồi đến công ty ăn sáng cùng Vũ luôn. Biết ngay mà, có bạn trai quên luôn người anh này. Đi chuẩn bị đi, không Vũ chờ đấy. Vâng. Cả đêm Vũ không về. Anh vừa vào đến phòng khách liền đã được mẹ hỏi về chuyện tình cảm giữa mình và Vi. Vì Vũ không có ý giấu bố mẹ, nếu bà đã biết thì anh cũng không ngần ngại thừa nhận. Có được câu trả lời chắc chắn từ phía con trai, bà Ngọc vui không kể xiết, vì mong ước Vi trở thành con dâu của bà lâu nay xem như đã thành công được một nửa. Từ sau khi cả hai phát sinh mối quan hệ, Vũ yêu chiều Vi hết mức. Chỉ cần Vi gọi một tiếng thì dù bận đến mấy, anh đều xuất hiện bên cô sớm nhất có thể. Từ ngày biết con trai và Vi yêu nhau, ông bà Ngọc càng thêm yêu mến Vi. Đúng hơn là đã xem cô như con gái của họ. Bà Ngọc nóng lòng muốn con trai kết hôn, nên cứ hễ Vi sang nhà, mỗi lần nói chuyện riêng với cô là bà lại có ý thăm dò, nhắc khéo đến chuyện cưới xin. Vũ thấy mẹ vội vàng thúc giục thì có chút không hài lòng, vì anh tôn trọng quyết định của cô. Anh có thể đợi Vi thêm 1-2 năm nữa, khi cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc lập gia đình thì sẽ ngỏ lời cầu hôn cô. Còn bây giờ anh chỉ muốn cùng cô trải qua cảm giác yêu đương, hẹn hò lãng mạn như những đôi tình nhân khác. Thời gian thấm thoát trôi đi, tình yêu mới đó đã được gần 6 tháng. Trong thời gian này, có rất nhiều thứ thay đổi. Ví như bà Thu đã sinh một đứa bé trai bụ bẫm cho ông Huy. Vị trí của Quân ở tập đoàn HM ngày càng được củng cố. Đi kèm với đó là áp lực từ công việc, từ người bố luôn bị bà dì ghẻ bơm kích để làm khó anh ấy. Nhưng Quân có được sự giúp đỡ từ các cổ đông, từ những người có quan hệ tốt với bên nhà ngoại, nên dù khó khăn, anh ấy vẫn cố gắng vượt qua, muốn sớm ngày thâu tóm HM về tay mình. Tâm vẫn xấu tính như thế, không ngày nào cô ta thôi rình mò đời tư của Vi. Khi thấy cô chia sẻ cuộc sống vui vẻ hàng ngày thì tức đến xịt khói đầu. Nhất là những lúc Vi đăng ảnh đi ăn chơi, đi hẹn hò với Vũ, cô ta liền la hét đập phá, ngày ngày chủ ẻo cầu cho Vi sớm bị Vũ bỏ rơi, còn không ngừng lập nick ảo vào trang cá nhân của chị mình công kích. Vi thừa biết đó là trò hèn mọn của Tâm nên chẳng buồn bận tâm. Cô ta càng rình mò, càng phô ra cho con nhỏ đó tức đến chết. Nếu chuyện tình của Vi và Vũ cứ mãi yên bình, hạnh phúc trôi qua từng ngày thì tốt rồi. Nhưng không, cuộc đời luôn tạo cho con người ta quá nhiều thử thách và bất ngờ, mà ngay cả người trong cuộc cũng không nghĩ nó lại éo le trớ trêu đến thế. Một ngày nọ, Vũ đưa Vi đi chơi. Khi cả hai dừng xe tại cửa hàng bán kem tươi mà cô thường hay ăn, thì sự chú ý của anh đã đổ dồn về một người phụ nữ. Giây phút hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, vạn vật xung quanh như bất động. Vũ không ngờ sau nhiều năm tìm kiếm, khi anh đã hoàn toàn quên được Hân, gạt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình, thì họ lại gặp nhau. 6 năm, có quá nhiều thứ thay đổi. Bề ngoài của Hân đã khác xưa rất nhiều, không còn dáng vẻ xinh đẹp, hồn nhiên của tuổi mới lớn, mà là sự trưởng thành, già dặn ở tuổi 28. Phảng phất cả nét khắc khổ, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Cô ấy gầy đi rất nhiều, không giống như những ngày ở bên cạnh anh. Hân cũng bất ngờ khi vô tình gặp lại Vũ, nên nhất thời không có phản ứng, chỉ đứng lặng nhìn đến anh. Những kỷ niệm vui buồn trước kia rất nhanh đã ùa lại về trong tâm trí. Bàn tay Vũ nắm lấy Vi dần siết chặt, cô cảm nhận được sự khác lạ từ anh, lại thấy anh cứ mãi nhìn người con gái phía trước, không chớp mắt thì khẽ gọi. Vũ, anh sao vậy? Nghe tiếng Vi gọi, Vũ rũ xuống mi mắt, nhìn đến cô. À, không có gì. Anh quen chị gái này à? Đã từng. Trước câu trả lời mang theo tâm trạng phức tạp của Vũ, Vi đem lòng nghi ngờ, rời tầm mắt nhìn từ chỗ anh đến người con gái kia âm thầm quan sát. Thấy ánh mắt Hân đượm buồn nhìn Vũ, phảng phất cả sự tiếc nuối, chứa đựng tâm sự thì càng thêm nghi hoặc. Cô trực tiếp hỏi anh, chị ấy là ai? Một người bạn cũ, chúng ta về thôi. Vì biết Vũ đang trốn tránh nên không gặng hỏi nữa, nhẹ nhàng gật đầu đi theo anh. Thật lòng nhìn Hân của bây giờ, Vũ không có cảm giác gì cả. Không phải vì nhan sắc cô ấy tụt giảm, mà là trong trái tim anh đã không còn vị trí dành cho Hân. Anh không hiểu sao, những tháng ngày trước kia, bản thân lại nhớ cô ấy đến điên cuồng, gần như mất hết lý trí, mà giờ gặp nhau có thể thong dong lướt qua. Trên xe, Vũ bỗng kéo Vi ôm chặt vào trong lòng. Anh bảo, Vi, chúng ta kết hôn đi. Chẳng phải đã thống nhất sẽ yêu nhau thêm vài năm nữa, khi nào cô sẵn sàng mới tính đến chuyện kết hôn sao? Sao tự nhiên anh lại vội vàng như thế? Vi có chút khó hiểu, nhưng chưa đợi cô hỏi thì Vũ đã nói tiếp. Bố mẹ đề ra mục tiêu anh phải kết hôn trước 30. Giờ đã 28 rồi, kết hôn được rồi. Nhưng em chưa muốn kết hôn. Khi nào em sẵn sàng thì mình tổ chức hôn lễ nhé, được không? Không, anh muốn cưới thì đi kiếm cô nào ít hơn anh 1-2 tuổi mà lấy. Còn em 26 tuổi mới kết hôn. Em trộm mất của anh bao nhiêu con nòng nọc rồi. Giờ tính trở mặt hả? Vâng, em trở mặt đó. Em đâu thèm nòng nọc của anh. Là anh gạ em mà. Em mà không thèm nhé. Anh đang rất nghiêm túc đấy. Chúng ta kết hôn đi. Tại sao anh phải vội vàng như thế chứ? Hai nhà chúng ta ở cạnh nhà nhau, kết hôn sớm muộn có ảnh hưởng gì đâu. Anh sợ em bỏ anh. Ôi trời ơi, em hứa là sẽ không bỏ anh đâu. Nếu anh luôn biết yêu thương chiều chuộng em hứa đấy. Không tin, em phải ký vào giấy đăng ký kết hôn anh mới tin. Đến lúc đó em có muốn chạy cũng không dễ gì. Đồ ngốc, em thấy anh hôm nay lạ lắm nhá. Có phải vì gặp lại bạn cũ? Nói cho em biết đi, chị gái vừa rồi là ai? Cô ấy là Hân. Nhắc đến người yêu cũ, nét mặt vui vẻ của Vi dần biến mất. Vũ sợ cô buồn thì vội giải thích. Anh giờ không còn yêu cô ấy nữa. Người anh yêu hiện tại chỉ có mình em thôi. Nhưng em ghen đấy. Anh từng yêu chị ấy 3 năm, thêm 5 năm chờ đợi. Tính ra là tận 8 năm liền. Còn em chỉ có 6 tháng thôi. Lấy gì đảm bảo tình yêu của chúng ta lớn hơn giữa anh và chị ấy? Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng đến, lại còn là tình đang dang dở nữa. Em đang nghĩ xem đến bao giờ anh chán em để quay về bên Hân. Anh yêu em, sẽ không quay về bên ai cả. Em muốn chắc chắn thì đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, thế nên em càng phải đợi thêm vài năm nữa. Khi nào tình yêu mình thật lớn, xác định chị kia đã có chồng con thì em mới yên tâm cưới anh được. Anh cho em thêm 1 năm nữa thôi. Đến lúc đó đồng ý hay không thì anh cũng phải bắt em về làm vợ cho bằng được. Còn nữa nhá, nếu em á dám chán anh, bỏ anh đi lấy thằng khác, anh đảm bảo ngày nào cũng đến nhà em kể cho nó nghe dáng vẻ em nằm dưới thân anh thỏa mãn ra sao, cho nó cày cú phải trả em trở lại về bên anh. Khiếp, anh ác thế. Bình thường. Còn em nhá, nếu mà anh bỏ em quay về bên người yêu cũ, ngày nào em cũng sẽ ăn mặc sexy lượn qua lượn lại vài vòng trước mắt anh, xem anh tự chủ được đến đâu. Vậy nên chúng ta chỉ có thể là của nhau nhờ. Vi mỉm cười, nghiêng người hôn lên môi Vũ. Anh nên biết mình là người may mắn đấy. May mắn vì yêu em hả? Đúng một phần. May mắn là vì anh được trở thành người yêu đầu tiên của một người đó. Ờ, rất là may mắn. Còn là một cô gái rất xinh đẹp mà ai cũng muốn có được. Vậy nên anh phải yêu thương em thật nhiều vào, để em được làm người hạnh phúc nhất khi là người yêu cuối cùng của một người. Được, cả đời về sau của Vũ chỉ yêu duy nhất một mình Vi. Nép vào lồng ngực Vũ, Vi thầm nghĩ, nếu lỡ sau này cả hai không thể nên duyên vợ chồng, chắc cô sẽ tiếc nuối lắm. Đi cùng nhau một đoạn đường, tuy không dài, nhưng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Từ oan gia trở thành bạn bè, rồi trở thành người yêu, mà cuối cùng phải nhường lại tiếng gọi vợ chồng cho một người đến sau, thì quả thật là rất đau lòng. Vi không sợ Hân giống như những người yêu cũ xấu xa khác dùng thủ đoạn cướp Vũ. Thứ cô sợ là anh còn tình cảm với người cũ mà chia tay cô. Nhưng lúc này nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, nhớ lại ánh mắt không chút nhu tình lưu luyến anh dành cho cô ấy, thì Vi có lòng tin Vũ sẽ làm đúng như những gì anh đã nói. Nửa tháng sau, Hân bất ngờ đến tập đoàn Win tìm gặp Vũ. Nhận được thông báo từ lễ tân, anh không ngần ngại bảo người của mình mời cô ấy về và nhắc Hân đừng bao giờ đến tìm anh nữa. Từ nay về sau tốt nhất không nên liên quan. Hân quyết không đi, vẫn đứng dưới tập đoàn Win chờ đợi Vũ rất lâu. Cho đến khi thấy bóng dáng Vũ xuất hiện, cô ấy liền chạy tới ngăn anh lại. Em muốn nói chuyện với anh, chỉ một lát thôi. Xin lỗi, tôi còn có việc, bạn gái tôi đang đợi tôi đến đón. Cho em 10 phút thôi, nói xong em sẽ đi ngay. Tôi không thể để bạn gái mình chờ tận 10 phút. Nói rồi, Vũ bỏ qua Hân. Nhưng anh chưa đi được mấy bước đã dừng lại trước lời nói của Hân liên quan đến con trai anh. 10 phút này liệu có khó khăn? Cuối cùng Vũ ở lại, nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Và từ đó anh có được câu trả lời cho lần ra đi trước đây của Hân. Là vì hoàn cảnh hai gia đình quá khác biệt nên mà anh đã đến tìm cô, ép Hân chia tay, chủ động rời xa anh. Năm xưa, trong buổi liên hoan chia tay lớp đại học, Hân tự nguyện trao thân cho Vũ khi anh chưa hề có ý đòi hỏi vấn đề nhạy cảm đó. Nhưng người mình yêu chủ động, dâng hiến thì dù là bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng đáp lại. Có điều Vũ không ngờ đó là lần Hân hạ quyết tâm rời đi. Cô ấy vì muốn lưu giữ kỷ niệm hai đứa cũng như kết quả của một tình yêu đẹp nên mới nguyện trao thân mà không hề hối tiếc. 2 tháng sau, vì phát hiện mình có thai, cô ấy cũng từng có ý định quay về tìm Vũ và hy vọng sự xuất hiện của đứa nhỏ sẽ làm mẹ chấp nhận cô ấy. Nhưng rồi Hân lại đổi ý, vì lúc ra đi, cô đã nhận một khoản tiền rất lớn từ bà Ngọc để gia đình trang trải cuộc sống. Chưa kể bố cô còn đang mang bệnh hiểm nghèo, cần rất nhiều tiền chữa trị. Mặc dù sau này khi Hân đi, Vũ luôn giúp đỡ gia đình cô, điều đó càng làm cô cảm thấy mắc nợ Vũ, không xứng với tình yêu anh dành cho cô. Cuối cùng thì Hân lựa chọn nuôi con trai một mình. Hôm nay cô quay về, ngoài việc nói cho anh biết anh có một đứa con trai đã 5 tuổi, thì còn muốn cả hai quay về bên nhau, cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ. Thử hỏi anh có dễ dàng đồng ý được không, khi mà người anh yêu hiện tại là Vi. Hân không ép Vũ phải chấp nhận ngay yêu cầu của mình. Cô ấy nói cho anh thời hạn 3 ngày để suy xét. Cô sẽ chờ anh đến thăm con. Điện thoại trong túi áo Vũ đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ chảy trong đầu anh. Giật mình nhìn đến màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Vi. Anh chần chừ 2 giây mới có thể bắt máy. Anh nghe. Anh đến đâu rồi? Sao mãi không qua đón em? Anh xin lỗi. Anh có việc đột xuất chắc không đón em được. Em bắt taxi về được không? Lần đầu Vũ thất hẹn với cô, Vi có chút không vui nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Vâng, anh bận việc thì làm đi, em bắt xe về cũng được. Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Vâng, em cúp máy đây. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại của Vi, Vũ lái xe đến nhà Hân, đỗ xe bên lề đường. Anh ngồi trên xe, hướng tầm mắt nhìn đến khoảng sân trước mặt, nơi có một bé trai đội mũ rộng vành đang ngồi nghịch chiếc máy xúc cũ kỹ. Quần áo nhem nhuốc xìn màu, một bên tay đang được băng bó vì đi học bị bạn bắt nạt. Thằng bé rất giống anh lúc nhỏ. Nó là con trai anh, có một phần thừa kế của tập đoàn Win, nhưng lại phải mẹ cùng bươn chải ở nước ngoài kiếm sống. Mãi gần đây mới về nước thì đi học đã bị bạn xô ngã đến gãy tay. Người làm bố như anh liệu có thể trơ mắt đứng nhìn con mình chịu khổ, không có nổi một cuộc sống đủ đầy. Vũ ở lại đó rất lâu, khi trời sầm tối mới quay về. Từ lúc gặp Hân, không khi nào đầu óc anh thảnh thơi, luôn luôn suy nghĩ xem bản thân nên làm gì mới phải. Cuối cùng sau một đêm thức trắng, anh miễn cưỡng đưa ra quyết định tốt nhất cho đứa nhỏ, nhưng lại đau đầu cho anh, cho Vi, và có lẽ Hân cũng chẳng dễ chịu gì. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An.